truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã theo dõi ở phần trước, về lại Los Angeles, Everett vùi đầu vào in ảnh và viết bài về trận động đất. Tất cả các báo đều cho hình Melanie lên trang bìa và dành nhiều trang viết về nàng. Họ chỉ đăng một ảnh và giới thiệu về Sir Matthew. Những ngày hết việc, Everett bỗng nảy ra quyết định đến San Francisco thăm Sir Matthew, vì từ khi xa xơ, ông thấy cuộc sống trống vắng như thiếu điều gì đó rất quan trọng. Không ngoài dự đoán, thấy ông, Sir hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ. Hai người đã có những giây phút hết sức vui vẻ vì họ thật hợp ý nhau. Everett không giấu được tâm ý. Ông thổ lộ tình cảm cùng Sơ, mong bà sẽ suy nghĩ về tình cảm của hai người. Ông sẽ chờ bà. Theo ông, làm từ thiện thì ở đâu cũng làm được, đâu nhất thiết phải ở San Francisco. Nhưng Sơ đã buộc ông đừng đề cập đến việc đó. Bà là một nữ tu, đã phát nguyện với Chúa, nên bà cảm thấy tội lỗi nếu từ bỏ nhiệm vụ cao cả của mình. Tom đã đến Los Angeles thăm Melanie. Họ thực sự hạnh phúc vì tìm được một nửa của nhau. Tom yêu cô vì tính khiêm tốn, dịu dàng, xinh đẹp. Cô yêu Tom vì anh khác những kẻ từng đến với cô. Họ chỉ quan tâm cô vì cô là ngôi sao. Tom chân thành, có lý tưởng, lịch sự và yêu chính bản thân cô, chứ không vì danh tiếng. Có điều làm họ buồn là mẹ Melanie tỏ thái độ không hề thích anh. Đó là một điểm tối trong bức tranh lung linh hạnh phúc của hai người. Nội dung tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele sẽ được Thu Dung gửi đến quý vị sau đây. Tom đến gặp Merlin nhiều lần. Họ đi ăn tối, đi xem chiếu bóng và thư giãn ở hồ bơi, mặc dù mẹ nàng không bằng lòng. Anh rất lễ phép với bà, nhưng bà vẫn không nói chuyện với anh. Anh đã dẫn em gái mình đến thăm Merlin. Ba người nướng thịt ở bên hồ và vui chơi thoải mái. Em gái anh rất ấn tượng về Merlin. Cô thấy nàng rất giản dị, cởi mở, tốt bụng và hiểu biết. Đang không có gì tỏ vẻ mình là siêu sao. Cô rất sung sướng khi được Merlin mời đi xem đại nhạc hội ở Hollywood Bowl vào tháng 6. Họ chưa ngủ với nhau. Cả hai đều bằng lòng để cho vấn đề này từ từ và tìm hiểu nhau trước đã. Nàng vẫn còn đau đớn trong lòng vì say, và Tom không thúc giục nàng. Anh nói họ còn nhiều thời gian. Họ luôn vui vẻ với nhau. Anh mang đến tất cả những bộ phim và đĩa CD mà anh thích. Và sau khi nàng gặp Nancy, em gái anh đưa nàng đến Pasadena để ăn tối. Merlin thấy bố mẹ anh rất đáng mến. Họ dễ thương, tốt bụng và thân thiện. Họ nói chuyện thoải mái và tỏ vẻ rất yêu quý nàng. Họ không ồn ào khi biết nàng là một ngôi sao nổi tiếng thế giới. Họ không như Janet, bà xem Tom như người ngoài hành tinh và luôn đề phòng anh. Janet cố hết sức để cho Tom thấy bà khó chịu, nhưng anh nói với Merlin rằng anh không lưu tâm đến việc đó. Anh biết bà cho anh là mối đe dọa đến nàng. Merlin đã xin lỗi anh về việc đó. Nàng đến chơi ở Pasadena nhiều lần. Vào những khi nào nàng không bận diễn tập. Anh đến xem buổi diễn tập của nàng 2 lần. Anh rất ấn tượng về tài năng của nàng. Nàng rất có khiếu hát và làm việc cực kỳ căng thẳng. Thỉnh thoảng nàng làm việc cho đến 4-5 giờ sáng và bắt đầu lại vào lúc 9 giờ sáng hôm sau. Tom nghĩ rằng nàng có giọng ca như của thiên thần. Vào ngày đại nhạc hội, nàng nói với Tom rằng anh và Nancy, em gái anh, có thể đến sớm và trong phòng trang điểm của nàng ngồi chơi cho đến khi bắt đầu buổi diễn. Anh làm theo lời nàng, và khi họ đến, anh thấy Janet ở trong phòng của Melan. Bà đã trang điểm xong và ngồi uống champagne. Thỉnh thoảng, các nhiếp ảnh gia muốn bà chụp một tấm ảnh. Bà không quan tâm đến Tom và Nancy. Bỗng bà vội vã đi ra ngoài tìm người thợ làm tóc của Melan. Người này đang hút thuốc với vài nhạc công. Bây giờ đã biết Tom, họ nghĩ anh là người dễ thương. Họ rời khỏi phòng nàng nửa giờ trước khi buổi diễn bắt đầu. Melan đã trang điểm và mặc trang phục xong. Tom thấy nàng rất bình tĩnh. Nàng phải làm công việc này cho tốt. Nàng sẽ giới thiệu 4 ca khúc mới để thăm dò thính giả trước khi ra album mới. Nàng sắp sửa đi lưu diễn. Tom hứa sẽ đến thăm nàng bất cứ khi nào có thể, mặc dù anh sẽ bắt đầu đi làm vào tháng 7. Anh làm việc ở công ty Bechtel, và khi phỏng vấn họ đã hứa anh sẽ có nhiều dịp đi nước ngoài. Đây là cơ hội rất tốt cho anh tiến thân. Thực vậy, nếu họ hài lòng về khả năng làm việc của anh, họ sẽ tài trợ cho anh đi học thêm về chuyên môn. Chúc may mắn, Mel. Tom nói nhỏ khi ra khỏi phòng trang điểm. Em rất tuyệt. Khi anh đi rồi, nàng khoác lên người chiếc áo satin chật ních màu đỏ, kiểm tra tóc và gương mặt, rồi mang đôi giày cao gót màu bạc rất đẹp vào chân. Nàng phải thay trang phục 6 lần giữa những thời gian nghỉ rất ngắn. Nàng sẽ làm việc rất căng thẳng. Em sẽ hát một ca khúc mới tặng anh. Nàng nói nhỏ và anh hôn nàng. Chắc anh biết bài nào rồi. Em vừa viết đấy. Em hy vọng anh sẽ thích. Anh yêu em, anh nói. Nàng mở to mắt. Đây là lần đầu tiên anh nói như thế với nàng. Nàng hết sức kinh ngạc vì họ chưa làm tình với nhau. Câu nói có vẻ không thích hợp vào lúc này, khi mà họ đang tìm hiểu nhau. Em cũng yêu anh, nàng đáp. Anh liền bước ra khỏi phòng trang điểm vừa khi mẹ nàng đi vào, nhắc nàng nhớ chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ diễn. Có 4 nhiếp ảnh gia đi theo phía sau bà đợi chụp ảnh Melan. Mẹ nàng giúp nàng kéo dây kéo sau áo của nàng, và Melan cảm ơn bà. Rồi Bam mời các nhà chụp ảnh đi vào. Janet đứng chụp với nàng 2 tấm. Melan trông rất bé nhỏ khi đứng bên cạnh bà. Janet to lớn, bất cứ xuất hiện ở đâu trong bà cũng thật sang trọng. Rồi buổi đại nhạc hội bắt đầu. Nàng chạy sau sàn diễn, tránh dây điện và các thiết bị, chào ban nhạc, rồi đến đứng bên cánh gà. Nàng hít thở thật sâu 3 lần. Rồi nghe tiếng báo đã đến giờ, nàng bèn chậm chậm bước ra qua màn khói. Khi khói tan, nàng xuất hiện trên sàn diễn. Nàng nhìn xuống khán giả, miệng cười rất tươi. Tom chưa bao giờ thấy nụ cười của nàng tươi như thế. Nàng không giống như khi diễn tập, cũng không giống cô gái mà anh đã mời về ăn tối ở Pasadena. Khi Melan chào khán giả và hát, cả rạp vang rộ tiếng vỗ tay rồi đều im phăng phắc. Ánh đèn quá sáng khiến nàng không thấy Tom và em gái của anh. Nhưng trong tâm nàng biết có anh ngồi đấy, và đêm nay nàng đã hát cho anh. Trời! Nancy thốt lên và sờ vào cánh tay anh trai. Anh quay qua cười với cô. Chị ấy tuyệt quá. Đương nhiên, Tom tự hào đáp. Anh không rời mắt khỏi Melan cho đến khi tới giờ giải lao. Anh liền chạy vào phòng thay áo gặp nàng. Melan nhận thấy anh khác xa với những người tình trước đây của nàng. Họ hôn nhau rồi anh về lại chỗ ngồi. Nàng phải thay áo quần rất gấp. Pam và mẹ nàng giúp nàng mặc cái áo chật bó vào người. Và khi nàng lại ra sàn diễn, trông nàng còn xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều. Đêm đó các fan hâm mộ yêu cầu nàng hát lại 7 lần. Nàng luôn luôn làm vừa lòng họ. và họ rất thích ca khúc mới do nàng sáng tác cho Tom. Ca khúc có tên When I Found You, khi em tìm thấy anh. Nói về ngày đầu tiên họ gặp nhau ở San Francisco. Bài hát nói đến các cây cầu, bãi biển và trận động đất. Anh say sưa nghe, còn em gái anh thì khóc ròng. Có phải bài hát nói về anh đấy không? Cô bé hỏi nhỏ, và anh gật đầu trong sự ngạc nhiên của Nancy. Khi buổi diễn kết thúc, họ đến gặp Melen trong phòng thay áo. Lần này có hàng chục người đến chúc mừng nàng, nhiếp ảnh gia, trợ lý, mẹ nàng, bạn bè và những fan hâm mộ. Sau đó, Tom và Nancy cùng đi ăn tối với Melen ở Spargo. Chính Wogenbuch đã nấu thức ăn cho họ. Ăn xong, Tom và Nancy về lại Pasadena. Trước khi ra về, anh hôn Melen. Anh hứa sáng mai sẽ đến thăm nàng, rồi họ chia tay. Đêm đó với họ thật dài. Khi về đến nhà, anh liền gọi điện thoại di động cho Melen. Anh nói nàng rất kỳ diệu. Nàng đã biến anh thành người hâm mộ của nàng, nhất là với bài hát mà nàng đã sáng tác cho riêng anh. Anh thấy nó sẽ giúp nàng nhận giải Grammy lần nữa. Sáng mai, việc đầu tiên là anh sẽ đến gặp em. Anh nói, họ cố ở bên nhau thật nhiều trước khi nàng đi Vegas trong một tuần nữa. Khi anh đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc các bài báo viết về buổi diễn của em. Em ghét việc ấy. Người ta luôn luôn tìm chỗ sơ hở của mình để nói xấu. Anh nghĩ lần này họ không tìm được chỗ sơ hở nào đâu. Họ sẽ tìm ra. Nàng đáp giải chuyên nghiệp. Những lời phê bình thường quá đáng. Mặc dù nàng đã quen, nhưng nàng vẫn thấy bị tổn thương. Thỉnh thoảng mẹ nàng và Pam phải giấu đi những bài báo không tốt đó. Ngày hôm sau khi Tom đến, báo đã để khắp nơi trên bàn trong nhà bếp. Những bài báo đều rất tốt. Belen nói nho nhỏ với Tom. Mẹ nàng đưa từng tờ cho nàng, bà có vẻ hài lòng. Họ thích những ca khúc mới. Mẹ nàng nói và cười với Tom. Tất cả những bài báo đều khen nàng. Buổi đại nhạc hội đã thành công rực rỡ, báo hiệu một chuyến lưu diễn gặt hái nhiều kết quả tốt. Hôm nay các con sẽ làm gì? Janet hỏi và nhìn hai người vẻ sung sướng, như thể chính bà đã hát trong buổi đại nhạc hội. Melan không hiểu tại sao mẹ mình đổi thái độ với Tom. Có lẽ bà đang vui, hay bà nhận thấy rằng anh không xen vào nghề nghiệp của con gái bà. Con muốn thư giãn. Belen đáp. Nàng phải đến phòng ghi âm vào ngày mai. Rồi họ phải bắt đầu diễn tập chuẩn bị cho buổi trình diễn ở Las Vegas vào ngày hôm sau nữa. Mẹ làm gì? Mẹ sẽ đi mua sắm ở Rodeo. Bà vui vẻ đáp. Không có gì làm cho bà sung sướng bằng việc Belen được các bài báo khen ngợi. Bà để Tom và Belen ở một mình với nhau, không cao có, không đóng mạnh cửa, khiến cho họ quá đỗi ngạc nhiên. Em nghĩ bước đầu khó khăn của anh đã qua. Belen thở dài nói, chắc bạn đã biết anh không phải là mối đe dọa với em. Anh không vậy, Mel à. Anh yêu công việc em làm. Đêm qua nhìn em hát quá tuyệt, anh không tin vào mắt mình nữa. Khi em hát When I Found You, anh như gần chết lặng. Em sung sướng khi anh thích bài hát ấy. Nàng nghiêng người hôn anh. Nàng có vẻ mệt mỏi nhưng sung sướng. Nàng vừa tròn 20. Anh thấy nàng đẹp hơn bao giờ. Em mong thỉnh thoảng được nghỉ ngơi một thời gian, là mãi công việc này sẽ chóng già. Nàng thú nhận. Trước đây mấy tuần nàng đã nói thế với anh rồi. Thời gian nàng làm việc trong bệnh viện của khu tạm trú sau trận động đất là thời gian nàng cảm thấy thoải mái nhất. Có lẽ em phải nghỉ ngơi một thời gian. Anh khuyến khích, nhưng nàng lắc đầu. Mẹ sẽ không để cho em làm việc ấy. Sự thành công đã làm cho bà say mê. Bà sẽ dắt kiệt sức lực của em cho đến khi em chết mới thôi. Nàng buồn rầu nói, và anh quàng tay ôm nàng, hôn nàng. Ánh mắt của nàng làm cho anh xúc động tận tâm can, như chính bài hát của nàng. Nàng là người rất đặc biệt. Anh thấy mình quá may mắn khi quen nàng. Số phận đã rất ưu ái với anh. sáng hôm đó, trong khi Janet đọc những bài báo về Mellon ở Hollywood, thì Sarah và Jack đọc bài về họ. Chuyện của Jack cuối cùng cũng làm cho báo chí ở San Francisco chú ý. Sarah nghĩ rằng những phóng viên tường thuật về chuyện của Julie trước đó đã báo cho báo chí ở San Francisco hay rằng anh ta có người hợp tác ở miền Tây. Tất cả các chi tiết giật gân đều được đăng trên tờ Cronay, với bức ảnh của Seth và Sarah tại lễ từ thiện các thiên thần nhỏ vừa rồi. Điều họ viết về Seth rất tệ hại. Họ có đầy đủ bằng cáo trạng có tên quỹ đầu tư đa chiều của Seth và những tội trạng ghê gớm khiến ông bị bắt. Tờ báo cho biết họ đang bán nhà. Và họ nói ông còn có ngôi nhà ở Tahoe và máy bay riêng. Họ cho rằng tất cả các thứ đó do Seth tạo ra đều bằng tiền bất chính. Họ nói Seth là kẻ lưu manh, gian xảo. Thật là điều quá nhục nhã cho ông và là điều quá đau đớn cho Sarah. Bà tin chắc bố mẹ bà ở Bermuda đã biết chuyện này. Bà nghĩ bây giờ bà phải gọi nói chuyện với họ. Đối với Seth, vấn đề này đơn giản hơn vì bố mẹ ông ta đã chết khi ông mới sinh ra. Không hay ho gì phải không? Seth nói, mắt nhìn vợ. Cả hai đã sụt cân rất nhiều. Ông ta có vẻ hốc hác, còn bà thì kiệt quệ. Không có cách gì che đậy chuyện này được, bà đáp. Đây là những ngày cuối cùng họ cùng sống với nhau. Họ bằng lòng ở trong ngôi nhà tại Divisadero vì các con, cho đến khi nó được bán xong và hai người dọn về hai nơi riêng biệt. Việc bán nhà sẽ không kéo dài lâu. Sarah rất buồn khi ngôi nhà thương yêu của mình phải bán cho người khác. Nhưng chuyện của chồng còn làm cho bà buồn hơn thế nữa. Ngôi nhà ở Tahoe cũng đang được rao bán với đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng, tivi và chăn màn trong nhà. Bán hết cái này dễ hơn vì người mua sẽ khỏi bận tâm vào việc trang hoàng nhà cửa. Ngôi nhà ở thành phố chỉ bán không, đồ nội thất xưa sẽ đem đến bán đấu giá ở nhà hàng Christie cùng với những quà phẩm hiện đại. Đồ nữ trang đã được gửi bán ở Los Angeles. Sarah vẫn đang tìm việc nhưng chưa được. Bà vẫn thuê Bamani ở lại để giữ các con, vì bà nghĩ khi đi làm rồi bà sẽ cần người chăm sóc chúng. Bà ghét việc gửi con vào nhà trẻ, mặc dù bà biết những người khác đều làm thế. Bà ước chi có thể ở nhà với con như bấy lâu nay, nhưng tình thế bây giờ là không thể. Khi Seth đã chi tiêu hết tiền bạc vào việc thuê luật sư biện hộ và cả nộp tiền phạt, bà phải làm việc để nuôi thân và các con, khỏi phải lệ thuộc vào Seth. Nếu của cải của họ mất hết và chồng bà phải đi tù, thì ai sẽ giúp đỡ mẹ con bà? Bà phải tự mình lo liệu lấy thôi. Sau sự phản bội kinh khủng của Seth, Sarah không tin ai ngoài mình. Bà không còn nương nhờ vào chồng và nghĩ rằng không thể nào tin ông được nữa. Bất cứ khi nào họ nhìn nhau, Seth đều thấy ánh mắt không tin tưởng của bà. Ông không biết làm sao để chữa lỗi lầm của mình đối với vợ. Ông không tin vào việc này. Ông nghĩ bà sẽ không tha thứ cho ông. Không bao giờ. Ông không trách Sarah và cảm thấy có lỗi với bà. Cuộc hôn nhân của họ đã bị hủy hoại. Seth rất kinh ngạc khi đọc bài viết về ông trên mặt báo. Bài viết chửi bới ông và Julie hết lời, cho họ là những kẻ gian manh và độc ác. Không có lời nào tỏ ra thương xót họ. Seth đã xác nhận với Sarah, nhà luật sư của ông rằng những điều họ tố cáo ông và Julie là hoàn toàn đúng sự thật. Họ không nói chuyện với nhau suốt thời gian cuối tuần. Sarah không nặng lời hay to tiếng với ông. Bà quá đau đớn, ông đã làm mất hết niềm tin trong lòng bà. Ông đã đẩy cuộc sống của bà và các con họ đến chỗ nguy hiểm. Ông đã làm cho bà phải đối diện với toàn ác mộng trên đời. Đừng nhìn tôi như thế, Sarah, ông nói, mắt nhìn bà qua tờ báo. Trong tờ The New York Times, vào ngày Chủ nhật có bài viết về Seth rất gay gắt và tồi tệ. Mọi người thường xem Seth và Sarah là các nhân vật đáng kính trọng trong xã hội. Nhưng bây giờ họ quay ra ghê tởm hai người. Mặc dù bà không hay biết gì về các hoạt động phi pháp của chồng trước khi xảy ra động đất, nhưng bà cảm thấy bị dạ lây, bị bôi xấu cùng với ông. Điện thoại nhà họ reo suốt ngày. Bà mở máy để ghi lại lời nhắn của họ. Bà không muốn nói chuyện với ai và cũng không muốn nghe ai nói. Không ai thương xót bà. Bà không muốn nghe những lời giễu cợt độc địa của người đời. Những người duy nhất mà bà đã nói chuyện vào hôm đó là bố mẹ bà. Họ đau đớn, kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho sách. Chung quy cũng vì ông ta quá tham lam và không thành thật. Ít ra em cũng đừng nên nhìn tôi với ánh mắt hàng học như thế chứ. Sách nói, vẻ trách móc. Làm thế tình hình chỉ càng xấu thêm mà thôi. Tôi thấy anh quan tâm đến chuyện này quá đó. Bà đáp, sau khi bà dọn dẹp các đĩa ăn để điểm tâm, sẽ thấy bà khóc nơi bồn rửa. Sarah, đừng. Mắt ông ánh lên vẻ giận dữ và hoảng sợ. Anh muốn gì ở tôi? Bà quay nhìn chồng với vẻ tức giận. Sách, tôi sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Tôi yêu anh, tôi không muốn anh đi tù. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi không muốn mất anh. Tôi yêu anh. Anh đã ném cuộc hôn nhân của chúng ta qua cửa sổ. Bây giờ tôi phải làm gì? Ông không chịu được vẻ đau đớn trong mắt vợ. Và lúc này, thay vì quàng tay quanh người bà như bà muốn, thì ông lại quay đi. Ông quá đau đớn và khiếp sợ. Ông cũng yêu bà, nhưng ông quá sợ hãi. Ông cảm thấy như kẻ đang chết đuối một mình, và bà cũng thế. Bây giờ bà không có cách gì cứu được chồng. Tội ác của ông quá lớn, quá kinh hoàng. Ngay cả nhân viên FBI cũng có vẻ ghê tởm ông, nhất là khi họ thấy bọn trẻ. Sarah không bất ai trong những trường hợp hiểm nghèo. Ông bà của Sarah hoặc là chết trước khi bà ra đời, hoặc là chết khi về già mà không có bệnh quản gì. Tuổi thơ ấu của bà rất hạnh phúc. Bố mẹ bà là những công dân kiên định. Sách luôn luôn tuyệt vời với bà. Bà không mất người bạn nào vì tai nạn xe hơi hay bệnh ung thư. Bà đã sống bình an vô sự suốt 35 năm. Bây giờ một quả bom nguyên tử đã rơi vào bà. Người thả quả bom đó là người bà đã yêu tha thiết. Bà quá ngạc nhiên về chuyện này và không biết nói sao, nhất là với ông ta. Bà không biết làm gì để cải thiện tình hình, ông ta cũng không. Sự thật là họ không có cách nào để cải thiện. Các luật sư chắc sẽ làm hết sức mình để giúp ông ta được nhẹ tội. Cuối cùng, thế nào Seth cũng có cách để giảm nhẹ tội trạng. Và bà cũng thế. Bà sẽ dấn thân vào quả ngục với chồng. Có lẽ họ sẽ khoan dung với ông ấy, bà Sì nói, lòng hy vọng. Còn tùy vào luật sư của Seth, án của anh ấy có thể rút xuống từ 2 đến 5 năm tù. Còn nếu không, anh ấy có thể ngồi tù 30 năm. Bà đã nói với Sơ như thế trước đây. Đừng bi quan, hãy tin tưởng và giữ vững niềm tin. Nó sẽ giúp bà thêm mạnh mẽ. Sarah gác máy, lặng lẽ đi qua phòng làm việc của chồng để lên lầu tắm rửa cho con. Seth đang chơi với chúng. Bây giờ ngay cả việc vợ chồng ở gần bên nhau cũng làm cho bà đau đớn. Sarah không khỏi tự hỏi, khi bà dọn đi ở chỗ khác rồi, bà còn cảm thấy có bổn phận làm vợ với Seth hay không? Có lẽ vẫn còn. Tối đó, Everett gọi Mary để nói chuyện báo chí ở Los Angeles đăng tin về Seth. Bây giờ cả nước đều biết tin này. Tin tức trên báo làm cho ông quá kinh ngạc. Ông đã nghĩ Seth và Sarah là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Ông nghĩ thật khó đoán được một con người. Bề mặt thì tốt nhưng trong lòng lại xấu. Giống như mọi người khác, ông thương xót cho Sarah và các con bà, chứ không thương xót cho Seth. Nếu những bài báo viết đúng sự thật, thì ông ta đáng phải bị trừng trị. Ông thấy những luận điệu của báo chí có vẻ rất dịu dàng chứ không vu khống, bịa đặt. Hoàn cảnh của Sarah thật đáng thương. Tôi có gặp bà ấy vài lần tại buổi lễ gây quỹ từ thiện. Tôi thấy bà ấy rất dễ thương. Nhưng ông ta cũng có vẻ tử tế đấy chứ. Chuyện đời thật khó nói. Ông có gặp Sarah tại bệnh viện trại, nhưng không nói chuyện lâu với bà. Trong bà khi ấy có vẻ buồn, bây giờ ông mới dở lẽ. Nếu sơ gặp Sarah, nhờ nói lại với bà ấy là tôi rất tiếc về việc này. Ông nói một cách chân thành, nhưng Marie không biết có làm theo lời ông được hay không. Sơ rất trung thành với Sarah, trung thành với mối giao hảo của họ. Sơ mãi giữ chuyện bí mật cho bà. Everett nói, ông sẽ cư xử đứng đắn với Marie và sơ cũng vậy. Mặc dù sơ sung sướng khi nghe ông nói, nhưng bà vẫn cảm thấy bối rối khi tắt máy. Chỉ nghe giọng ông thôi, lòng sơ cũng xao xuyến rồi. Bà cầu nguyện sau khi họ nói chuyện với nhau rồi. Bà đi bộ thật lâu trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn. Bà phân vân không biết có nên tắt máy khi ông gọi đến hay không. Nhưng sơ tự nhủ, bà có đủ nghị lực để đương đầu với việc này. Dù sao, ông cũng chỉ là đàn ông thôi. Còn bà là vợ của Chúa. Làm sao con người có thể sánh ngang với Chúa được? Buổi trình diễn âm nhạc của Melen ở Las Vegas thành công vĩ đại. Tôi bay đến để xem và nàng lại hát bài hát viết riêng cho anh. Buổi trình diễn đã gây ấn tượng rất mạnh, mặc dù khán giả ở đấy ít hơn ở buổi đại nhạc hội mà anh đã tham dự trước kia. Ở Las Vegas, người hâm mộ thường cuồng nhiệt hơn. Khi nàng hát theo họ yêu cầu, nàng ngồi xuống bên bìa sân khấu. Tom có thể đưa tay chạm vào nàng vì anh ngồi ở hàng đầu. Khách hâm mộ vây quanh nàng trong khi lực lượng an ninh cố cản họ lại. Bạn cuối cùng được Melen dùng hết sức mình để hát. Tom chưa bao giờ thấy buổi trình diễn nào gây ấn tượng mạnh như thế này. Nhưng anh thấy lo khi nhận ra mắt cá nàng bị sưng vì mang giày cao gót. Mà nàng còn hai buổi trình diễn nữa vào ngày hôm sau. Nhưng khi giờ trình diễn đến, nàng vẫn tiếp tục ra sân khấu, chân vẫn đi đôi giày cao gót màu bạc. Sau buổi trình diễn thứ hai, anh liền đưa nàng đến phòng khám tư của một bác sĩ mà không nói một tiếng với mẹ nàng. Ông ta tiêm cho nàng một mũi cortisone để nàng có thể tiếp tục trình diễn vào hôm sau. Ba ngày cuối cùng ở Vegas, Melen chỉ có những buổi trình diễn nhỏ. Và ngày cuối tuần, khi anh ra về, nàng phải chống nạn để đi. Melen, em phải cẩn thận mới được. Em làm việc quá nhiều. Tom lo lắng nói. Họ đã cùng nhau trải qua ngày cuối tuần tuyệt vời. Nhưng nàng phải bận diễn tập để trình diễn nữa. Họ đã đến ở trong một casino vào đêm đầu tiên. Căn hộ của Melen rất đẹp. Anh ở lại trong phòng ngủ thứ hai tại căn hộ của nàng. Và hai đêm đầu tiên họ rất thận trọng. Nhưng vào đêm cuối cùng, họ bị những thúc đẩy tự nhiên lôi cuốn và để cho cảm xúc mãnh liệt trong lòng chi phối. Họ chờ đợi đã lâu nên cảm thấy việc này rất chính đáng. Sau chuyện này, nàng cảm thấy gần gũi anh nhiều hơn. Nếu em không đi chậm lại, mắt cá chân của em sẽ sưng to đấy. Tâm dịu dàng nói. Ngày mai em sẽ tiêm thêm một buổi cortisone nữa. Nàng thường bị thế khi lên sân khấu. Dù đau cách mấy, nàng cũng không bao giờ hủy một buổi trình diễn nào. Melen, anh muốn em phải cẩn thận. Tom nói, anh rất lo cho nàng. Em không thể tiêm nhiều cortisone như thế. Em không phải cầu thủ bóng đá. Anh thấy mắt cá chân nàng vẫn còn sưng, mặc dù hôm qua đã được tiêm thuốc. Điều nàng cần phải làm là bớt trình diễn để khỏi mang giày cao gót. Tối nay em cần nghỉ ngơi. Anh biết sáng mai nàng sẽ đến Phoenix để trình diễn ở đấy. Cảm ơn anh. Nàng đáp rồi nhìn anh mỉm cười. Không ai lo cho em bằng anh. Mọi người ai cứ muốn em lên sàn diễn sống chết cũng mặc. Em biết nếu đi giày cao gót chân em sẽ rất đau. Quai giày không gài được nên rất dễ té. Melen đưa anh ra phi trường bằng chiếc limousine dài trắng mà khách sạn đã dành cho nàng trong thời gian nàng ở tại đây. Ở Vegas, nàng được dành cho diều ưu tiên của một ngôi sao lớn. Nàng phải đi mất 10 tuần nữa và chỉ về lại Los Angeles vào thượng tuần tháng 9. Em nhớ phải đi khám bác sĩ trước khi lên đường. Loa gọi hành khách lên máy bay nên anh phải đi. Anh kéo nàng vào lòng và hôn nàng. Belen, anh yêu em. Anh nói nho nhỏ. Em đừng quên việc đó. Hãy nhớ là lúc nào anh cũng yêu em cả. Em sẽ không quên. Em cũng yêu anh. Họ hẹn hò nhau đã hơn một tháng rồi. Thời gian không lâu, nhưng mọi chuyện biến chuyển rất nhanh khi họ đến Las Vegas. Họ đã rất thân nhau ở San Francisco, nên mối tình của họ nảy nở rất nhanh. Nàng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào dễ thương như Tom. Hẹn chóng gặp lại anh. Em tin anh đi. Anh hôn nàng lần cuối rồi bước lên máy bay. Nàng chống nạng quay lại phi cảng ra ngoài và lên chiếc limousine. Mắt cá chân của nàng đau kinh khủng. Khi nàng trở về khách sạn Paris, nàng lấy nước đá chườm lên mắt cá chân, nhưng chẳng nhầm nhò gì. Rồi nàng uống viên Motrin. Đến khuya, mẹ nàng thấy nàng nằm trên ghế nệm dài ở phòng khách. Belen đành nói cho bà biết mắt cá chân nàng quá đau. Ngày mai con phải đi Phoenix, mẹ nàng dặn. Vé đã bán hết rồi. Con sẽ được tiêm một mũi thuốc nữa. Con không thể bỏ buổi trình diễn này được, Mel. Có lẽ con phải ngồi để hát, Belen đáp. Nàng sờ vào chỗ sưng và nhăn mặt. Nếu con ngồi mà hát, chiếc áo dạ hội sẽ trông như đống vẽ lao, mẹ nàng đáp. Belen không bao giờ bỏ một buổi trình diễn nào. Bây giờ bà không muốn nàng phá lệ. Tin đồn sẽ lan truyền nhanh như đám cháy rừng, và nó sẽ hủy hoại danh tiếng của Belen. Janet biết rằng Belen thường chịu đựng đau rất giỏi. Thế mà bây giờ nàng có vẻ đã hết sức rồi. Tối đó trước khi Belen đi ngủ thì Tom gọi. Nàng nói dối với anh rằng mắt cá chân mình đã đỡ hơn nhiều, để cho anh khỏi lo. Nàng có tấm ảnh của anh để bên giường khi ngủ. Sáng mai mắt cá chân nàng còn sưng to hơn nữa. Bam phải đưa nàng đến bệnh viện. Ông bác sĩ nhận ra nàng ngay. Ông ta liền đưa nàng vào phòng khám. Ông nói chỗ sưng rất nguy hiểm, phải chụp X-quang ngay. Khi nàng mới bắt đầu đau, các y bác sĩ đã nói mắt cá nàng bị bong gân nặng. Khi kiểm tra hình X-quang, bác sĩ chỉ cho nàng một đường rạn nứt nhỏ. Ông nói nàng phải bó bột 4 tuần và nghỉ ngơi thật nhiều. Phải, đúng. Nàng cười rồi rên. Buổi trình diễn vào tối ấy sẽ rất đau đớn cho nàng nếu nàng cố lên sân khấu. 8 giờ tối nay tôi sẽ trình diễn ở Phoenix, nàng nói. Tôi phải đến đấy. Họ không trả tiền mua vé để xem tôi nhảy lò cò bằng cái chân bó bột. Nàng nói mà gần như muốn khóc. Ban dạy có cổ được không? Ông bác sĩ đề nghị. Ông đã chữa trị cho nhiều nghệ sĩ, có người té xuống sàn diễn hay bị nặng hơn nữa. Khi lên sân khấu, cô có thể tháo đôi giày ra, nhưng tốt hơn hết là đừng mang giày cao gót. Khi nghe ông nói, nàng có vẻ hối lỗi. Trang phục của tôi sẽ trông ra sao khi mang đôi giày ra trận ấy? Nàng nói. Nếu chân cô sưng to hơn nữa phải ngồi xe lăn, khi ấy trông cô còn tệ hơn. Khi trình diễn, cô chỉ mang giày đế băng là được rồi. Và cô cứ dùng nàng để chống. Nàng không còn cách lựa chọn nào khác. Mắt cá chân của nàng quá đau, không thể đè nặng lên đáy được. Thôi được rồi, tôi sẽ mang giày có cổ, nàng hứa. Chiếc giày cao lên tận đầu gối, được làm bằng chất dẻo màu đen bóng, có dây velcro giữ chân thật chặt. Khi xỏ chân vào đó, nàng thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng chống nạng đi khập khiễng ra khỏi phòng cấp cứu, trong khi Bam trả tiền viện phí. Trông được đấy, Janet vui vẻ nói. Bà giúp Belen bước vào xe. Họ có đủ thời giờ để chuẩn bị hành lý, gặp những người khác và ra phi trường để đáp chuyến bay đi Phoenix. Chuyến lưu diễn bắt đầu. Nàng sẽ đi khắp nước Mỹ trong 10 tuần sắp đến. Trên máy bay, nàng đẩy chân trên gối. Ban nhạc chơi xuất sắc và bài xì phé với Janet. Chốc chốc bà nhìn con gái, cố làm cho nàng được dễ chịu hơn. Cuối cùng Belen uống 2 viên thuốc giảm đau và đi ngủ. Khi máy bay đến Phoenix, Bam thức Belen dậy và bảo một nhạc công bế nàng xuống cầu thang. Nàng có vẻ ngáy ngủ và hơi xanh xao. Còn khỏe không? Janet hỏi khi họ vào chiếc limousine sang trọng màu trắng. Con khỏe thưa mẹ, Belen đáp. kêu họ đến khách sạn Bam gọi bữa trưa. Trong khi đó Melen gọi Tom. Em đến nơi rồi, nàng nói và cố làm ra vẻ khỏe khoắn hơn trước. Nàng vẫn còn choáng váng vì thuốc giảm đau, nhưng chiếc ủng cao cổ giúp nàng đi lại thoải mái hơn. Nàng cũng không thể di chuyển mà không có nạn. Mắt cá em ra sao? Anh hỏi vẻ lo lắng. Vẫn còn sưng. Ở Vegas người ta đã bó chân em trong một loại băng có thể tháo ra được. Trông em như ông kẻ Daffender. Nhưng nó làm cho chân dễ chịu và bớt đau. Khi lên sàn diễn em sẽ tháo nó ra. Tiện thế ư? Tâm hỏi giọng hoài nghi. Em sẽ khỏi. Đàn quả quyết cho Tâm yên tâm. Tối đó, nàng mang giày đế phẳng khi trình diễn. Họ dẹp hết bục cao trên sân khấu vì sợ nàng té. Đàn từng nói nàng cảm thấy mình cần có lưới che chắn ở dưới như cô nàng Dubai Play-in Wellendas. Trước khi nàng đã té 2 lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị thương. Tối đó nàng chống nạn đi khập khiễng ra sàn diễn rồi để nạn xuống. Người phục vụ đem chiếc ghế cao cho nàng ngồi. Nàng nói đùa với khán giả là ngồi hát trên ghế có vẻ lãng mạn và khán giả cười gian. Khi nàng bắt đầu hát, họ liền quên việc đó. Nàng mặc chiếc quần bó hấp dẫn, mang vớ lưới. Và dù đi giày đế phẳng, trông nàng vẫn hấp dẫn. Tối đó, nàng hát thêm rất ít. Nàng nôn về phòng để uống thuốc giảm đau. Nàng đi ngủ ngay sau khi uống thuốc, trước cả khi gọi Tom để nói cho anh biết buổi trình diễn như thế nào. Anh đã nói với nàng là anh sẽ đi Los Angeles ăn tối với em gái, nên cũng không gọi nàng. Nhưng họ thường nói chuyện với nhau qua điện thoại di động. Belen ở lại 2 ngày tại Phoenix, rồi bay đi Dallas và Fort Worth. Tại mỗi thành phố cô trình diễn 2 buổi, một tại Austin và một tại Amsterdam ở Houston. Mỗi khi bước ra sàn diễn, nàng luôn mang giày cao cổ, cho nên mắt cá chân đã đỡ hơn nhiều. Cuối cùng họ nghỉ 2 ngày tại thành phố Oklahoma. Belen bay khắp nước và làm việc rất căng thẳng. Trình diễn với cái chân đau quả là một thách thức lớn cho nàng. Một người phụ trách âm thanh vì phải mang thiết bị nặng nên đã ngã và bị gãy tay. Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì buổi trình diễn phải tiếp tục. Họ có xe limousine đón tại mỗi phi trường, nhưng không biết đi đâu ngoại trừ từ nơi tổ chức đại nhạc hội đến khách sạn. Trong nhiều thành phố, họ phải trình diễn tại các sân vận động ngoài trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.